Lịch tập tinh tế, chương 129, góc truyện audio.com, tiễn Bùi Toàn và Moira đi xong đã là đêm khuya, sau khi tắm rửa Ellen và Bùi Nhiêu nằm song song trên giường. Mặt hơi đỏ, có váng đầu không? Ellen dán mờ u bàn tay lên mặt Bùi Nhiêu thấp giọng hỏi, vừa nãy uống mấy ly? Hôm nay tâm tình của Bùi Nhiêu đặc biệt tốt, lại do có men rượu, hiếm khi bắt đầu cười đùa. Không nhớ rõ, nhưng mà nhớ là ngài từng nói, trong trường hợp có mặt ngài em có thể uống rượu. Vậy cũng không cho phép uống nhiều. Ellen cởi cổ áo ngủ cho anh, có muốn ăn thêm chút đồ ngọt không? Ăn chút kem, Bùi Nhiêu vội lắc đầu. Đừng làm lớn chuyện, vì đón tiếp ba mẹ em nên các quan theo hầu đã bận rộn từ sáng sớm đến bây giờ, khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi, một khi em muốn gì đó, lại có rất nhiều người phải bò dậy khỏi giường, bọn họ vất vả cả một ngày, không dễ dàng. Ellen bật cười, công việc của bọn họ chính là như vậy, làm chọn chức trách công việc thì rất quá đáng à? Không quá đáng, Bùi Nhiêu nở nụ cười nói, nhưng em thật sự không muốn ăn gì, hiện giờ em chỉ muốn ở hai người cùng ngài thôi. Ellen nghe thế nhướng mày, lại làm nũng, Bùi Nhiêu xấu hổ lúng túng, sau một lúc lâu nhỏ giọng nói. Lúc chiều mẫu thân nói với em, bảo cảm thấy rất bất ngờ tuy rằng em không biết rốt cuộc em đã làm gì, nhưng mẫu thân rất vui vẻ, nói vì bệ hạ quá tốt với em, cho nên em mới vô ý làm nũng với bệ hạ. Ellen nhoẻn miệng, phu nhân rất hài lòng. Vô cùng hài lòng, Bùi Nhiêu rũ mắt mẫu thân nói, có lẽ sẽ không có ai tốt với em như thế nữa. Ellen lắc đầu cười không nói chuyện, Bùi Nhiêu ngưng một lát lại nói. Bệ hạ, hôm nay em thật sự vô cùng vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Nhìn ra rồi, Ellen cười khẽ trêu chọc nếu không cũng sẽ không uống nhiều mấy ly, nói cũng nhiều. Hiện giờ Bùi Nhiêu là hoàng hậu, nhưng hành vi và thói quen vẫn như năm xưa, sau khi về đến bên cạnh Ellen cũng luôn cho rằng mình vẫn là kỵ sĩ của Ellen, vì để giữ tỉnh táo mọi lúc nên bình thường tuyệt đối không dính đến rượu, thi thoảng Ellen nổi hứng khuyên anh uống mấy ly Bùi Nhiêu đều sẽ từ chối, hôm nay có thể làm anh cam lòng phá lệ tất nhiên là quá vui mừng. Ellen dịu dàng vuốt ngực cho Bùi Nhiêu thấp giọng dỗ dành. Chỉ uống chút rượu, nồng độ cũng không cao, lát nữa sẽ ổn thôi. Bùi Nhiêu mím môi, lát sau nói. Cảm ơn ngài, bệ hạ, cảm ơn anh cái gì? Làn da nơi khuôn ngực của Bùi Nhiêu đẹp đẽ trơn bóng, Ellen nghĩ đông nghĩ tây, lơ đãng nói, có phải vẫn khó chịu không? Anh, ngài vì em, mới buông xuống thân phận tôn quý để đối đãi thân thiện với ba mẹ em. Bùi Nhiêu ý thức được mình nói sai, lắc đầu bổ sung, không phải em nói bình thường ngài không thân thiện, nhưng sẽ không hao tổn tâm trí đến vậy, em có thể cảm nhận ra được hiện giờ ba mẹ em hoàn toàn yên lòng, đặc biệt là phụ thân ông ấy có thể buông bỏ khúc mắc thành tâm chúc phúc cho em, đều là vì ngài đã làm quá tốt, em không biết nên nói thế nào. Ellen buồn cười, trong lòng ấm áp, hắn chính là thích điểm này của Bùi Nhiêu, chưa bao giờ được lợi còn khoe mẽ, anh hiểu rõ người khác làm gì cho anh, dẫu chỉ là một chút, cũng sẽ vô cùng biết ơn, còn ghi nhớ vững vàng trong lòng, hai người đã là vợ chồng, tất nhiên Ellen không cần anh phải lúc nào cũng mang ơn đội đức mà sống với hắn, nhưng vợ mình có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của mình như vậy thì vẫn rất đáng vui mừng, Ellen ngắt lời Bùi Nhiêu càng nói càng loạn, cười nói. Được rồi, anh hiểu ý em, không sai, anh chính là vì em nên mới cố ý lấy lòng họ, em có thể hiểu. Góc truyện audio.com, lòng anh là tốt rồi. Vô cùng biết ơn ngài, em rất vui vẻ chúng ta có thể hòa thuận như vậy. Chuyện của Bùi Toàn vẫn luôn là một ngọn gai mắc trong lòng Ellen, Bùi Nhiêu hiểu rõ tính tình của Ellen, cho dù không phải là vì bản thân hắn, chỉ riêng việc ba của mình từng hại mình không thể không bị lưu đày Ellen đã không thể buông bỏ, trước nay Ellen không phải là người sẽ mơ hồ cho qua, nhưng hắn vì mình, vẫn lựa chọn quên đi, còn dùng tấm lòng chân thành đối đãi với ba mẹ mình, Bùi Nhiêu nói thật lòng, thật sự vô cùng biết ơn ngài. Được rồi, nếu như anh cũng nói ra từng chuyện em đã làm cho anh rồi cảm ơn từng việc một vậy tối nay chúng ta không cần ngủ mất. Ellen cười thoải mái, giữa vợ chồng, không nói những chuyện này. Bùi Nhiêu chủ động hôn môi Ellen, nhẹ nhàng ôm lấy Ellen, Ellen cúi đầu hôn đỉnh đầu của anh. Thật ra cũng không có gì, anh chỉ bày ra tình hình chúng ta chung sống thường ngày cho họ xem mà thôi, biết em sống rất tốt, họ cũng yên tâm. Bùi Toàn không phải là người vô ý gây sự, Moira càng thông tình đạt lý, nói ra cũng không hề khó ứng phó, khó có được là hai người đều là người có tấm lòng chân thực, về sau sống chung ổn rồi thì tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì, Bùi Toàn càng hỗ trợ rất nhiều trong những chuyện sau này Bùi Nhiêu phải tiếp nhận, thật ra Ellen vô cùng biết đủ. Đúng rồi, hôm nay mẫu thân nói với em một việc. Bùi Nhiêu kể chuyện ban sáng Moira nói trong gia tộc bọn họ có những người không thích hợp làm cơ thể mẹ để thụ thai cho Ellen, Bùi Nhiêu xin lỗi nói, mẫu thân nói, việc này không liên quan đến việc cơ thể em có khỏe mạnh hay không, lúc trước đã làm ngài lo lắng, đều là em không tốt. Ellen thầm thở dài một hơi, không để ý. Chuyện này có liên quan gì đến em, mẫu thân em có lẽ không ngờ rằng em cũng bị di truyền điều này, càng không ngờ rằng chúng ta muốn có con cái gấp đến vậy, cho nên mới không nói với em không sao, biết vấn đề nằm ở đâu là tốt rồi, đỡ cho anh luôn không an lòng. Bùi Nhiêu gật đầu, Ellen cười nói, từ nay em không cần nghĩ mãi muốn thử lại nữa nhỉ. Bùi Nhiêu nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ áy náy, Ellen chậc một tiếng. Đã quên lần trước tại sao dạy dỗ em. Bùi Nhiêu nhớ đến chuyện lần trước vì mình cố chấp dùng máu của mình để cung cấp cho phẫu thuật bị Ellen bịt mắt lại dạy dỗ cho đàng hoàng, anh lập tức đỏ mặt, Ellen cười lạnh. Nhìn bộ dạng vừa nãy của em là biết dạy dỗ lần trước vẫn còn nhẹ. Không có, Bùi Nhiêu vội vàng lắc đầu, có trời mới biết sau chuyện lần trước anh không dám nhìn thẳng vào mắt Ellen mấy ngày liền, Bùi Nhiêu vẫn luôn không dám nhớ lại bộ dạng xấu hổ kinh khủng của mình khi đó, thấy Ellen vẫn hơi nóng lòng muốn thử thì đành phải chịu thua trước. Em sai rồi, bệ hạ. Ellen cười phì ra một tiếng, bây giờ em cũng học được xảo quyệt rồi, một khi sợ hãi là cứ cầu xin tha thứ trước khi dễ anh mềm lòng với em. Bùi Nhiêu ngại ngùng vô cùng, ngài luôn sẽ tha thứ cho em, Ellen nhếch môi, chờ người đè lên người anh, thấp giọng nói. Điện hạ, lần này ngài đã đoán sai, anh không hề có ý muốn tha thứ cho ngài. Bùi Nhiêu sửng sốt ngay sau đó liền cảm giác được bên dưới của mình bị tay của Ellen nhẹ nhàng phủ lên. Ellen hài lòng cười, vừa nãy sợ Bùi Nhiêu uống rượu không thoải mái, cho nên hắn để lại mấy ngọn đèn tường trong phòng ngủ lớn còn có chùm đèn treo pha lê nhỏ không tắt, nghĩ lát nữa tiện thu dọn, hiện giờ vừa lúc chỉ có hắn biết dáng vẻ kiềm chế dục. Góc truyện audio.com, vọng của Bùi Nhiêu hấp dẫn thế nào? Ellen nhẹ nhàng vuốt ve, hưởng thụ nhìn ngắm gương mặt nhẫn nhịn của Bùi Nhiêu, rõ ràng Bùi Nhiêu cũng cực kỳ xấu hổ, nhưng vẫn cố nén, không tránh cũng không giấu, chỉ ngoan ngoãn nhận lấy mọi thứ hắn cho anh. Trong lòng Ellen nóng rực, cho dù bên ngoài Bùi Nhiêu cứng rắn thế nào, khi ở trước mặt mình vĩnh viễn đều nghe lời như vậy. Chẳng qua thế này vẫn không đủ làm cho Ellen mềm lòng, dưới tay Ellen không ngừng, cúi đầu dịu dàng hôn lên bên tai của Bùi Nhiêu, thấp giọng nỉ non. Lần trước che mắt lại vẫn không thể làm cho em học ngoan đúng không, vậy lần này có muốn thử cái khác không? Cột chỗ này lại, vẫn dùng cái caravat kia, hoặc là còn có thể treo thêm một cái chuông bạc lên trên caravat, như vậy khi em động đậy thì chỗ đó sẽ phát ra âm thanh, nhất định rất đáng yêu. Lỗ tai của Bùi Nhiêu đỏ bừng lên, Ellen hài lòng cười, tiếp tục nhẹ giọng nói. Hay là đổi sang trò có thể chơi buổi sáng cắt một cái lỗ sau quần quân đội của em thì sao? Không cho phép em mặc quần lót, để em cùng anh ở trong thư phòng giúp anh phê duyệt tài liệu một ngày, lúc có người em chỉ cần đối mặt chính diện với bọn họ là được, như thế sẽ không có ai phát hiện, nhưng anh có thể nhìn thấy phía sau em, khi không có ai còn có thể trực tiếp. Giấu lớn, giấu bé, bệ hạ, mặt Bùi Nhiêu đỏ đến mức gần như sắp bốc cháy, anh thật sự không hiểu nổi tại sao bệ hạ mình tôn kính nhất lại có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời làm người ra hận không thể chui xuống cái lỗ nào dưới đất đến thế. Bùi Nhiêu nghiêng đầu qua, nghẹn giọng cầu xin, đừng nói nữa. Không nói nữa, là bảo anh làm à? Trong mắt Ellen mang theo chút tà khí, là ý này sao? Bùi Nhiêu bị Ellen xoa nắn nửa ngày, sớm đã không nhịn được nữa, anh kiềm nén xấu hổ khẽ tách chân ra, Ellen cười cưng chiều. Hôm nay không có việc gì, không cho phép dậy sớm. Trời đã tờ mờ sáng, Ellen thương xót hôn hôn Bùi Nhiêu mặt đầy mệt mỏi, chỗ đó đau không? Ellen làm dịu dàng, chỗ kia chỉ hơi không thoải mái một chút, Bùi Nhiêu lắc đầu. Không đau, lúc tẩy rửa ban nãy Ellen đã ép Bùi Nhiêu kiểm tra, trái lại có thể yên tâm Bùi Nhiêu không gạt mình, Ellen kéo chăn qua đắp lên cho hai người, vừa nhắm mắt lại đã nghe một trận tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến từ bên ngoài. Ellen cau mày, Bùi Nhiêu sợ hắn tức giận, vội ngồi dậy nói. Em đi xem, chắc là có việc gì. Đừng nhúc nhích, Ellen đè Bùi Nhiêu lại cúi người ấn chuông bên giường, không lâu sau lão quản gia Edward vội vã chạy đến, thái dương ông đẫm mồ hôi, khom người nói. Vô cùng xin lỗi đã quấy rầy đến bệ hạ và hoàng hậu điện hạ. Ellen nhíu mày, làm sao vậy, là phu nhân Bettina, cô ta Edward mang vẻ mặt xấu hổ, cô ta xảy ra chuyện rồi. Hai bạn này cứ khi có hai mình là ngọt muốn sâu răng luôn á. Ngọt làm tôi muốn khóc luôn, cách chương.